Tiên Ma Điền, chương 109, tứ phẩm luyện dược sư, góc truyện audio.com. Cái gì, tứ phẩm luyện dược sư? Diệp Đạo Hữu trước kia nhưng là tu tập qua luyện đan thuật. Bên trong một đan phòng, Minh Hiên lão giả nhìn một chút Diệp Phi, kinh ngạc nói, không tệ, lúc trước Thanh Thạch trấn cổ gia, học qua một ít luyện đan thuật. Diệp Phi mỉm cười hồi đáp, nga, ta nói sao? Làm sao có thể có như vậy tiến bộ? Đã như vậy, muốn học tập luyện chế ngũ phẩm trở lên đan dược, liền cần đi một phòng luyện đan trưởng lão. Về phần phí dụng, Minh Hiên có chút dáng vẻ khổ sở. Không sao, nếu muốn học, cũng sẽ không thiếu cho ngươi một khối linh thạch, cứ dựa theo ước định khi trước giá cả đi. Diệp Phi nhàn nhạt nói một câu. Hảo, ha ha, Diệp đạo hữu quả nhiên sảng khoái. Như vậy, ngày mai lão phu tự mình dẫn ngươi đi. Đúng rồi, ngày mai là Tiểu Trần cùng Thiến Nhi thành hôn ngày. Đến lúc đó mời đến cùng uống mấy chén. Minh Hiên mặt nụ cười nói. Nghe vậy, Diệp Phi đầu tiên là sửng sốt. Kia Tiểu Trần rõ ràng tư chất bình thường. Không biết Hoàng Cốc Chủ làm sao đem nữ nhi giao cho hắn. Quả thật là có chút đáng tiếc. Nhưng Diệp Phi, trên mặt lộ ra một nụ cười. Chắp tay nói. Chúc mừng, đến lúc đó, tại hạ nhất định đến, không có gì đặc thù lễ vật, đến lúc đó, sẽ đưa mấy món pháp khí đi. Ha ha, Diệp đạo hữu khách khí. Hảo, vậy chúng ta trở về đi thôi. Minh Hiên lão giả nói xong, mang theo Diệp Phi rời khỏi đan phòng. Vân Vũ Sơn, Thiên Nhai Tông, trong đại điện, Không Minh trưởng lão, Huyền Y, Ngô trưởng lão, còn có một tên trung niên nam tử. Bốn người tụ họp một chỗ, cũng không biết đang nói cái gì, chẳng qua là người thần sắc ngưng trọng. Hừ, vô luận như thế nào, Nhu Nhi là đệ tử của ta, Diệp Phi giết hại đồng môn, theo như môn quy phải xử tử, coi như các ngươi không làm, ta cũng sẽ tự mình động thủ. Lúc này, Ngô trưởng lão trên mặt vẻ tàn khốc chợt lóe nói, nghe vậy, Không Minh trưởng lão sắc mặt bất động. Ngô sư muội, lời cũng không thể nói như vậy. Diệp Phi đã từng lấy đệ tử ký danh thân phận, liền cho chúng ta Thiên Nhai Tông lập được nhiều công lao. Lại nói, như thế một vị tu luyện thiên tài, liền như vậy bị chúng ta đuổi ra ngoài. Lão Phu không đồng ý, Huyền Y trưởng lão Trấn Thanh nói. Hơi do dự một chút, nam tử xa lạ ngẩng đầu nhìn Ngô trưởng lão, nhẹ giọng nói, Ngô sư muội. Ta nghe nói Diệp Phi cùng Lê Nhu hai người quan hệ không cạn. Theo lý mà nói, Diệp Phi cũng sẽ không làm như vậy. Huống chi Diệp Phi đã từng liều chết, ở dưới miệng Khôi Nguyên Hạt, đem Lê Nhu cứu ra. Cho nên, lão phu cảm giác trong này có cái gì hiểu lầm. Hừ, hiểu lầm cũng tốt, giết lầm cũng được, hắn đem đồ nhi ta đánh chết. Đây là sự thật, theo cha xét, Diệp Phi ở Đào Nguyên Trấn được gọi là ma đầu tóc trắng. Tàn sát rất nhiều người, giận dữ báo thù, đem cửu nhân nữ nhi giết, đây chính là sự thật, Ngô trưởng lão có chút tức giận nói, ai một mực không nói gì Không Minh trưởng lão, khẽ thở dài, theo lý mà nói, Diệp Phi xúc phạm môn quy, ai cũng không thể bảo vệ hắn, bất quá, nghe nói Lê Nhu là bị Diệp Phi lỡ tay giết chết. Điểm này, Ngô sư muội có thể tự mình đi Đào Nguyên Trấn hỏi một chút Lê gia. Hơn nữa, cái này điểm trọng yếu nhất, lấy Diệp Phi tu luyện thiên phú, nếu là có kim nguyên đan trợ giúp, có rất lớn nắm chặt lên cấp ngưng đan kỳ. Lần này sứ giả tới, các tông đưa lên cống phẩm sau, theo lệ sứ giả sẽ cho mỗi tông môn một viên kim nguyên đan. Mọi người suy nghĩ một chút, Diệp Phi bực này tư chất, đó là bất kỳ một cái nào tông môn cũng sẽ hết sức bồi dưỡng. Chúng ta có thể nào bởi vì một người đã chết, mà không suy nghĩ đại cục, phải biết, trong môn nhiều ngưng đan hậu kỳ, vậy Thiên Nhai Tông thực lực, không thể nghi ngờ sẽ tăng cao, xếp hạng U Châu tứ đại thế lực đứng đầu, Không Minh trưởng lão thần sắc ngưng trọng nói, còn là Không Minh trưởng lão cân nhắc chu đáo, trung niên nam tử nói, cái này Không Minh trưởng lão không hổ là quản sự đại trưởng lão. Cân nhắc chuyện chu đáo tỉ mỉ, đều là lấy đại cục, giống như Diệp Phi bực này thiên tài, thật đúng là không động thủ được, Không Minh trưởng lão tiếp tục nói, vì đại cục, vì tương lai tông môn phát triển, cho nên nói, lão phu cho là không thể chém chết Diệp Phi. Dĩ nhiên, thích ứng trừng phạt, vẫn phải có, bất quá, chuyện này chờ trưởng môn trở lại định đoạt đi. Diệp Phi bây giờ thân là trúc cơ đại viên mãn, chúng ta sẽ không tùy ý xử lý, trước đem bắt nhốt lại rồi nói. Trưởng môn bọn họ vừa đi chính là mấy năm, cũng không biết bây giờ như thế nào. Ai, trung niên nam tử ngừng nói, trên mặt lộ ra một tia lo âu vẻ, những người còn lại nghe vậy, cũng là trầm mặc. Dược thần cốc, bên trong một đan phòng, Diệp Phi đang cười khổ nhìn mấy viên đen nhánh trong đỉnh. Có một tia mùi khét lẹt, trải qua 3 ngày thí nghiệm, Diệp Phi luyện chế 9 lần, chỉ luyện chế thành công qua một lần ngũ phẩm đan dược. Cuối cùng lần này lại thất bại. Ai, ngũ phẩm đan dược quả nhiên là không dễ luyện chế, cùng tứ phẩm không giống nhau. Lắc đầu một cái, đem lò luyện đan thu thập xong, hắn rời khỏi đan phòng, mới vừa về tới chỗ ở. Diệp Phi một tay nâng cằm, như đang suy nghĩ cái gì. Hôm nay, tới Dược Thần Cốc đã được 10 ngày, ngày mai tham gia hôn sự của Tiểu Trần cùng Thiến Nhi. Hôm sau nữa trúc cơ đan liền có thể luyện chế thành công. Mình cũng sẽ phải rời đi nơi này, chẳng qua là không biết, bước kế tiếp nên đi nơi nào. Thiên Nhai Tông không thể trở về, phụ cận mấy trấn cũng không có thể đi. Về phần Vạn Kiếm Các cùng Tiêu Giao Cốc phạm vi thế lực cũng đều có cừu oán người. Duy chỉ có Phiêu Miểu Tông tương đối an toàn một ít. Bây giờ không được, chỉ có thể đi trước Huyễn Ảo Tông trong phạm vi tránh một chút. Mà đang lúc Diệp Phi suy nghĩ, hắn chợt nhướng mày nhìn một chút cửa phòng. Chỉ chốc lát công phu, cửa phòng rát một tiếng bị mở ra. Một đạo thân ảnh xinh đẹp đi vào, thận trọng đem cửa phòng đóng lại. Một trận mùi thơm quen thuộc, lúc này phát ra ở cả trong tĩnh thất, nhìn người tới. Diệp Phi lúc này mặt lộ vẻ cảnh giác, ánh mắt ngưng trọng nhìn người vừa tới. Cô gái này chính là Hoàng Thiến. Tiên tử đêm khuya như vậy tới chơi, không biết có việc gì. Ngày mai chính là ngày thành thân của tiên tử. Kính xin tiên tử trở về nghỉ ngơi thật tốt. Nếu không, ta cần phải thông báo Minh Hiên đạo hữu. Diệp Phi nghiêm sắc mặt nói, lần đầu cô gái này tới mê hoặc mình không thành công. Ngày mai đám cưới sắp tới, giờ lại tới tìm mình, mặt ngoài dáng vẻ một bộ yếu nhược mềm mại, không nghĩ tới cô gái này là thứ người như vậy. Diệp Phi không khỏi suy nghĩ, phịch một tiếng, đang lúc Diệp Phi suy nghĩ, cô gái lại quỳ xuống, vẫn không nói gì, nước mắt treo đầy khuôn mặt, nhìn qua thật làm cho lòng người sinh trìu mến. Ngươi, đây là ý gì? Diệp Phi không khỏi nổi lên nghi ngờ. Thầm nghĩ coi như là nữ nhân phong lưu, cũng không phải quỳ xuống đi. Chẳng lẽ, trong này có cái gì hiểu lầm? Tiền bối, cầu xin ngài, van cầu ngài cứu Thiến Nhi, cứu phụ thân ta. Hoàng Thiến nước mắt như trân châu rơi xuống không ngừng. Trong mắt vẻ bất đắc dĩ nói, có chuyện gì đứng lên lại nói. Diệp Phi nói xong, tay áo bào phất một cái. Một cổ kình phong thổi qua, đem Hoàng Thiến thân hình đỡ lên. Âm công tử, cách chương.